bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 50, bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, trong ánh đèn mờ ảo trong chướng, hai người vừa kết thúc một đêm tình ý. Tạ Tử Tuyết đã giữ đúng lời hứa sau khi tắm rửa sạch sẽ. Anh ngồi xuống chải tóc cho Lục Minh Thu. Chàng trai trẻ mặc áo ngủ rộng rãi, xương quai xanh mảnh mai lộ ra trong không khí mát lạnh. Cậu nằm ngang trên chiếc giường gỗ tử đàn, đầu hơi thõng xuống mép giường, mái tóc dài ướt đẫm buông xõa tự nhiên. Tạ Tử Tuyết kéo ghế gỗ đến gần, ngồi xuống bắt đầu sấy tóc cho bạn trai. Vừa sấy, cô vừa nhẹ nhàng dùng lược chải tóc, từng động tác mềm mại, cẩn thận, không khiến người ta cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Ngày mai, có phải là Tết Đoan Ngọ không? Lục Minh Thu vốn đã gần chìm vào giấc ngủ, chợt nhớ ra điều gì đó, giọng khẽ khàng mơ màng hỏi, tiếng máy sấy tóc khá lớn, sợ anh không nghe rõ. Tạ Tử Tuyết nghiêng người ghé sát vào tai cậu trả lời. Đúng vậy, sao thế? Không có gì, chỉ là nhớ hồi còn học đại học. Mỗi năm đến Đoan Ngọ, mẹ em đều làm túi thơm cho em và em gái đeo. Bánh chưng cũng do bà tự gói. Nhân đậu xanh bà làm rất mịn, không ngọt như loại bán ngoài chợ. Nghĩ tới thấy có chút hoài niệm thôi. Giọng Lục Minh Thu ban đầu nhẹ như thì thầm, nhưng càng nói lại càng rõ ràng, không còn vẻ buồn ngủ như lúc trước. Tạ Tử Tuyết ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu trong trẻo, tỉnh táo, không giống như người đang muốn ngủ. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên giữa trán cậu, từng chút một, không vướng đê, úp vê, hồng, không lẫn tạp niệm, chỉ đơn thuần là sự thân mật dịu dàng. Giống như một kiểu nghịch ngợm rất đỗi thuần khiết. Thu Thu, sang năm Đoan Ngọ, anh sẽ cùng em về nhà đón Tết. Lục Minh Thu lập tức hiểu ra, nơi mà Tạ Tử Tuyết nói là nhà, chính là chỉ Dung Thành. Cậu bật cười, chuyện tương lai chớ nên nói trước, đừng nghĩ xa như vậy, nhưng vẫn muốn nghĩ nhiều một chút. Tạ Tử Tuyết nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi mang theo ý cười. Nhỡ đâu sang năm Đoan Ngọ chúng ta kết hôn thì sao? Nếu không phải sợ làm Lục Minh Thu cảm thấy quá vội vàng, anh hận không thể ngay khi mới bắt đầu yêu đã kéo người vào cuộc dân chính. Với anh, ở bên Lục Minh Thu cả đời là chuyện nghiêm túc thật lòng. Tạ Tổng, Lục Minh Thu gọi một tiếng, mỗi lần dùng cách xưng hô này đều mang ý trêu chọc. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nghiêm túc muốn cùng em bước vào cái gọi là vây thành, hôn nhân đấy à? Tạ Tử Tuyết khẽ vuốt tóc cậu. Máy sấy đã chỉnh sang chế độ nhẹ nhất, tay vẫn đều đều chải tóc, miệng thì cười dịu dàng. Nếu kết hôn với em là tiến vào vây thành, thì anh tình nguyện ở mãi trong thành, không ra nữa. Anh giỏi nói mấy câu dễ nghe thật đấy. Âm cuối của Lục Minh Thu khẽ nâng lên. Nghe ra được cậu đang vui, rõ ràng hài lòng với lời tình cảm kia, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thản nhiên. Hai người lại trò chuyện đôi câu chuyện vặt khác, đợi đến khi tóc đã khô hoàn toàn, Lục Minh Thu bỗng dưng muốn ăn sơn trà. Không hiểu sao mỗi lần cậu tùy hứng đòi gì đó đều rơi vào mấy thời khắc thế này. Tạ Tử Tuyết dặn cậu ở lại trong phòng chờ, còn mình thì đi đến nhà bếp lấy một bát sơn trà mang về phòng ngủ. Sơn trà nhiều nước, dễ làm bẩn tay. Tạ Tử Tuyết ngồi ở mép giường, bóc vỏ trái cây thật sạch sẽ, rồi đưa thẳng đến bên miệng Lục Minh Thu, hoàn toàn không để cậu phải tự động tay. Lục Minh Thu vừa cắn quả sơn trà vừa thầm nghĩ đến cả mẹ ruột, cũng chưa từng chăm sóc cậu chu đáo đến mức này. À đúng rồi, mấy người siêu tầm phong tục kia chắc cũng gần xong rồi nhỉ? Tạ Tử Tuyết tiện tay ném hạt sơn trà vào thùng rác. Vừa nhớ ra chuyện kia liền hỏi. Lục Minh Thu gật đầu. Dì Tạ nói sau Đoan Ngọ sẽ về, nhưng cụ thể ngày thì chưa chốt. Cũng được, ở thêm nữa chắc bà ngoại sẽ kêu ca rồi. Thấy Lục Minh Thu đã ăn liền 5 quả sơn trà, Tạ Từ Tuyết sợ cậu ăn nhiều khó tiêu, liền nhắc, đừng ăn nữa, ngủ thôi, không muốn ngủ. Lục Minh Thu hiện giờ tinh thần đang rất tốt, mình chơi thêm chút nữa đi. Tạ Từ Tuyết rửa tay xong, nằm xuống bên cạnh cậu, tay phải nhẹ nhàng vu, ốt ve eo Lục Minh Thu, giọng cố ý hạ thấp, mang theo ý tứ ám chỉ. Thu Thu, nếu không ngủ được, vậy thì chi bằng, chưa đợi cậu nói hết, đã cúi người hôn lên môi Lục Minh Thu. Đối phương mới vừa ăn sơn trà, trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị chua chua ngọt ngọt của trái cây. Mùi hương dịu nhẹ lan ra, khiến người ta chỉ muốn tiếp tục say đắm không thôi. Sau nụ hôn sâu, Lục Minh Thu ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi đỏ thắm, ánh mắt như phủ một lớp sương mù, trông chẳng khác nào vừa bị người ta bắt nạt đến mức đáng thương. Lần sau anh không được đột nhiên hôn em như thế. Lục Minh Thu trừng mắt nhìn cậu, bộ dạng cố gắng tỏ ra hung dữ, nhưng thật sự chẳng có chút huy hát. P nào, Tạ Từ Tuyết nhịn cười, cố ý trêu ngươi, Thu Thu, chẳng lẽ lần sau muốn hôn em còn phải viết đơn xin phép trước? Không, không đến mức đó, Lục Minh Thu vừa nói xong đã kịp nhận ra mình mắc bẫy. Tên này lại đang bỡn cợt cậu, cậu hừ một tiếng, quay lưng lại, dùng cái ót đối diện với Tạ Từ Tuyết, tỏ rõ thái độ không thèm để ý tới người kia nữa. Tạ Từ Tuyết liền sán lại gần dỗ dành, miệng cứ gọi, Thu Thu, rồi lại, Bảo Bảo, khiến mặt Lục Minh Thu đỏ bừng như phát sốt, tim cũng đập loạn không yên, cậu kéo chăn trùm lên cả đầu, triệt để ngăn cách cái người kia cùng những tiếng xưng hô khiến người nghe vừa xấu hổ vừa ngọt ngào ấy. Thời tiết nóng nực, em đừng có trùm chăn ngạt thở đấy, Tạ Từ Tuyết vừa nói, vừa chờ phản ứng, nhưng trong chăn vẫn im lìm không động tĩnh. Anh đưa tay kéo chăn ra, muốn xem tình hình bên trong, ai ngờ lại bị Lục Minh Thu giữ chặt lấy tấm tơ tằm không buông, sống chết không cho nhìn. Tạ Từ Tuyết đành bất lực cười, nghe lời nào, lộ đầu ra đi, anh không chọc em nữa đâu, có câu đảm bảo đó. Lục Minh Thu mới chịu ló đầu ra khỏi ổ chăn, mặt đỏ rực tới tận tai, hệt như trái táo chín. Tạ Từ Tuyết vừa yêu vừa thương, vươn tay ôm người vào lòng, hai người nằm sát vào nhau, hơi thở hòa quyện, nhưng cũng không làm gì hơn chỉ đơn giản là ôm nhau như vậy. Tạ Tổng, em vẫn chưa buồn ngủ, Lục Minh Thu khẽ nói, giọng trong trẻo, rõ ràng là đang rất tỉnh táo. Tạ Từ Tuyết hỏi, vậy giờ làm sao, uống một ly sữa nóng nhé, muốn nghe hát du. Cậu sợ Tạ Từ Tuyết sẽ mở điện thoại bật nhạc, vội bổ sung thêm, anh hát cho em nghe đi. Tạ Từ Tuyết biết đánh đàn, ngũ âm vững chắc, nhưng chưa từng hát cho ai nghe bao giờ. Trong lòng có chút thấp thỏm, sợ mình hát dở làm phiền. Tiên Hạc, nhà mình, cuối cùng, anh chọn một bài hát du kinh điển. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Anh hát bằng giọng chuẩn Anh, giọng trầm ấm lại nhẹ nhàng, khiến một bài hát thiếu nhi cũng mang theo cảm giác như nhạc kịch, dịu dàng bao trùm cả không gian. Khi câu hát cuối cùng vừa cất lên, Tạ Từ Tuyết cúi đầu muốn hỏi cảm nhận, thì phát hiện người trong lòng đã ngủ từ bao giờ. Anh khẽ bật cười hát du mà khiến người ta ngủ thật, chắc cũng coi như là hát hay rồi. Nhưng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó cho anh. Tạ Từ Tuyết tháo kính xuống, ôm lấy người yêu, cùng nhau chìm vào một giấc mộng đẹp. Vì đêm qua hai người náo loạn đến rất khuya, nên sáng hôm sau cả hai đều dậy muộn. Khi họ xuống dưới, trong bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa, các món ăn đang lần lượt được bưng lên bàn. Lục Minh Thu mặt mỏng hơn giấy, phát hiện mình và Tạ Từ Tuyết ngủ một mạch tới giữa trưa. Trong lòng càng thêm hoảng loạn. Lúc ăn cơm, cậu hoàn toàn không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm, đỏ mặt tới tận tai. Ngược lại, Tạ Từ Tuyết vẫn bình thản như thường, thậm chí còn đích thân bóc bánh chưng cho Lục Minh Thu. Phần lớn bánh chưng ở đây là nhân ngọt, đậu xanh nghiền, đậu phộng, lòng đỏ trứng muối và mứt táo hoa quế. Muốn tìm được bánh chưng nhân mặn, như nhân thịt khô, thì phải lật tung cả mâm ra mới thấy. Anh gắp miếng mứt táo từ chiếc bánh chưng mềm dẻo đặt vào bát của Lục Minh Thu. Người kia vẫn chôn đầu ăn, sợ bị hai vị trưởng bối để ý trêu ghẹo, liền âm thầm dùng chân đá nhẹ Tạ Từ Tuyết bên cạnh. Nhắc khéo anh tiết chế một chút, đừng tiếp tục bóc bánh chưng cho mình nữa. Tạ Từ Tuyết tiếp nhận được tín hiệu, nhưng hoàn toàn không để tâm, vẫn theo ý mình, vừa gắp món này vừa thêm món kia vào bát Lục Minh Thu. Chăm chút hết mức, suốt bữa ăn, Lục Minh Thu vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa thấy khổ sở Tạ Từ Tuyết cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá mức tùy tiện, không biết kiêng dè. Sau bữa trưa, Trương Thục Nghi gọi Dị Uyển mang tới hai túi thơm, túi màu hồng nhạt, chất vải mềm, ở giữa thêu hoa sen thanh khiết, bên trong nhồi đầy các loại thảo dược như tô hợp hương, đinh hương, băng phiến, bạch chỉ, bạc hà, thoang thoảng mùi thơm thanh mát dễ chịu. Túi thơm là một đôi, thêu giống nhau như đúc. Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết, mỗi người nhận một cái, vừa nhìn đã thấy rất hợp nhau. Lục Minh Thu còn chú ý thấy, trên túi thơm là kết đồng tâm, cậu khẽ vu, ốt ve sợi chỉ ngũ sắc đan thành hoa văn, cảm nhận được sự kỳ vọng dịu dàng từ bà ngoại, trong lòng vô cùng cảm động. Tiểu Long nói, mấy ngày nữa các cháu sẽ về lại thủ đô, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, bà tặng hai đứa một đôi túi thơm, xem như quà chia tay sớm. Trương Thục Nghi cười hiền hòa, Tiểu Lục, sau này nhớ ghé Tô Châu thăm bà ngoại nhé. Lục Minh Thu vốn yếu lòng với chuyện ly biệt, giọng cậu khẽ khàng, dạ, được ạ, ngữ điệu như mang theo chút nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi. Bà ngoại, Tạ Từ Tuyết đưa tay ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng an ủi, con và Thu Thu nhất định sẽ thường xuyên về thăm bà. Trương Thục Nghi khoát tay cười, cháu có về hay không cũng chẳng sao, vẫn nên về chứ ạ. Tạ Từ Tuyết làm bộ nghiêm túc, nếu con không về, ai chơi cờ với bà? Mẹ con và cậu con chơi đều dở tệ, biểu ca với Niếp Niếp càng chẳng ra gì. Bà có thể dạy Tiểu Lục chơi cờ vây. Trương Thục Nghi bật cười, nó thông minh hơn cháu. Nghe xong câu đó, Tạ Từ Tuyết cũng bật cười theo bà, nói chuyện thêm vài câu. Trương Thục Nghi liền trở về phòng nghỉ trưa. Lục Minh Thu ngồi trên sofa chơi điện thoại, Sầm Thời vừa mới gửi cho cậu một đoạn video, nội dung quay lại triển lãm quốc họa đang diễn ra tại nhà triển lãm ở thủ đô. Xem xong, Lục Minh Thu liền đưa điện thoại cho Tạ Từ Tuyết xem. Em trai anh gửi tới, kêu tụi mình mau quay về thủ đô, đến tham quan triển lãm tranh mà nó dự thi, đừng để ý đến nó. Tạ Từ Tuyết tuy nói vậy, nhưng vẫn nghiêm túc xem hết video Sầm Thời gửi. Xem xong, anh gật gù, triển lãm này làm khá quy mô đấy. Ừ, em còn thấy vài vị giáo sư nổi tiếng trong đó. Lục Minh Thu nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ. Tạ Từ Tuyết thấy vậy, liền hỏi, Thu Thu, em muốn tổ chức triển lãm tranh cho riêng mình à? Có họa sĩ nào mà không mơ điều đó? Lục Minh Thu cảm thấy câu hỏi này hơi ngốc, bật cười khe khẽ, Tạ Từ Tuyết không nói những lời sáo rỗng như, sau này anh sẽ giúp em tổ chức một cái, mà chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, sau đó lén tìm mẹ để hỏi thêm tình hình. Tạ Ngọc Long biết anh hỏi vì Lục Minh Thu nên không giấu giếm, kể lại hết những kinh nghiệm mình từng trải qua. Nói một lúc, bà nâng chén trà, nhẹ nhàng gạt lớp bọt trên mặt, uống vài ngụm cho nhuận giọng, rồi tiếp tục, mẹ tính ngày kia sẽ về lại thủ đô, con nhớ đặt vé trước, rồi chuẩn bị hành lý đi. Mau vậy à, con tưởng còn ở lại vài ngày nữa. Việc siêu tầm phong tục đã xong, mẹ phải quay về lo công việc ở phòng làm việc. Tạ Ngọc Long nói, với lại, nếu Tiểu Lục giành được giải thưởng Bách Minh Bôi, mẹ có thể đứng ra hỗ trợ, giới thiệu em ấy với một vài tiền bối lớn. Tạ Từ Tuyết im lặng một lúc, sau đó chân thành nói, mẹ, cảm ơn mẹ, người một nhà với nhau, nói cảm ơn gì chứ? Tạ Ngọc Long mỉm cười, dù không vì con, mẹ cũng sẽ giúp Tiểu Lục. Cả đời này, điều mẹ ghét nhất là Minh Châu bị vùi trong bụi cát. Việc bà thành lập phòng làm việc trước kia vốn là để nâng đỡ các tài năng trẻ. Danh tiếng của bà là từng bước tự mình gầy dựng, cũng từng ngã không ít lần, nên càng không muốn thế hệ sau lại dẫm lên vết xe đổ ấy. Tạ Từ Tuyết hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình, bề ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi, hành xử táo bạo và phóng khoáng, nhưng bản chất bên trong lại vô cùng lương thiện. Bà vốn luôn yêu thích những hậu bối có tài năng như Lục Minh Thu, nên khi gặp được người phù hợp, bà ra tay giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Chính vì vậy, Tạ Từ Tuyết không nói thêm những lời cảm động hay khách sáo, chỉ lặng lẽ cúi người ôm lấy Tạ Ngọc Long một cái. Thực ra, giữa họ rất hiếm khi có những khoảnh khắc thân mật như thế này. Tạ Ngọc Long quá bốc đồng, còn Tạ Từ Tuyết lại quá điềm tĩnh. Hai mẹ con tuy gần gũi nhưng luôn thiếu đi chút gắn bó khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa, Tạ Từ Tuyết từ nhỏ đã thiếu vắng hình bóng người cha. Điều này khiến anh buộc phải trưởng thành sớm, sớm biết cách tự lập và kiên cường. Đối mặt với một đứa con hiểu chuyện như vậy, Tạ Ngọc Long thật sự khó thể thể hiện tình cảm mẫu tử một cách quá đỗi nồng nhiệt. Trái lại, từ sau khi quen biết Lục Minh Thu, một hậu bối tính cách dịu dàng và mềm mại, bà mới dần tìm lại cảm giác của một người mẹ thực thụ khi chăm sóc cho ai. Đó bằng cả sự dịu dàng trong lòng. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Long hiếm khi sinh ra vài phần cảm xúc muốn dạy bảo. Bà nói, A Từ, tình cảm giữa hai đứa thật không dễ gì có được. Con phải đối xử với Tiểu Lục cho thật tốt. Đừng giống như ba con trước kia. Con biết rồi, Tạ Từ Tuyết tuy thân thiết với cặp song sinh nhà họ Sầm, nhưng với cha ruột của mình thì lại không mấy gần gũi. Anh hiểu nỗi khổ của mẹ một đôi giai ngẫu rốt cuộc lại thành oán ngẫu. Dù sao đi nữa, phụ nữ luôn chịu phần thiệt thòi nhiều hơn. Anh nắm lấy bàn tay mẹ, khẽ thở dài, mẹ, con và cha không giống nhau. Mẹ rời khỏi ông ấy vẫn có thể tái hôn. Nhưng nếu Lục Minh Thu không còn yêu con nữa, có lẽ con thật sự sẽ sống cô độc đến hết đời. Lời nói tuy nặng nề, nhưng Tạ Ngọc Long biết, con trai bà không hề nói đùa. Bà đưa tay, chỉnh lại cổ áo vest cho anh. A Từ, nếu đã tìm được người muốn gắn bó cả đời, thì phải cố gắng giữ lấy. Mẹ chờ uống rượu mừng của hai đứa. Tạ Từ Tuyết ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời nhìn mẹ, bất giác nhận ra mái tóc bà đã điểm bạc không ít. Lúc này anh mới thực sự cảm nhận được, mẹ đã già rồi. Anh lại ôm lấy Tạ Ngọc Long một lần nữa, nhẹ nhàng đáp, mẹ, chén rượu mừng đó, nhất định con sẽ mời mẹ uống. Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, Lục Minh Thu đang ở trong phòng gọi video về nhà. Hôm nay là lễ đoan ngọ, dĩ nhiên cậu muốn nói chuyện cùng người thân. Lục Du và Thẩm Tú Bình đang ở viện dưỡng lão. Lục Ánh Xuân vẫy tay chào qua màn hình. Sau khi hỏi thăm xong liền tò mò hỏi anh trai gần đây thế nào. Lục Minh Thu kiên nhẫn kể lại mọi chuyện ở Tô Châu. Đến khi nhắc đến tên Trương Thục Nghi, Thẩm Tú Bình bỗng lên tiếng chen vào. Trương Thục Nghi, nữ kỳ thủ cờ vây nổi tiếng đó phải không? Đúng rồi mẹ, sao vậy à? Lục Minh Thu có chút ngạc nhiên. Vài giây sau, tiếng cười sang sảng của ba cậu vang lên qua điện thoại. Mẹ con từng mê cờ vây một thời gian đấy. Bà ấy mê mẩn Trương Thục Nghi đến mức không sót trận đấu nào. Chỉ tiếc là bà ấy không có khiếu chơi cờ, ngay cả chơi với Tiểu Ánh lúc 5 tuổi cũng thua. Đi đi, đừng nói xấu tôi, hồi đó là mẹ nhường Tiểu Ánh đấy. Thẩm Tú Bình giành lấy điện thoại, vừa đi ra ban công vừa nói, con có xin chữ ký của Trương Thục Nghi chưa? Mẹ, đâu thể vừa gặp người ta đã đòi chữ ký ngay được. Trương Thục Nghi là kỳ thủ quốc gia, năm xưa từng thi đấu với tuyển thủ Hàn Quốc, khí thế hiên ngang như nữ tướng quân. Chữ ký của cô ấy rất khó có được, con nhớ xin một tấm giúp mẹ. Khi nhắc đến cụm từ kỳ thủ quốc gia, mắt Thẩm Tú Bình sáng rực lên. Lục Minh Thu thoáng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình như vậy, thoát khỏi hình ảnh điềm đạm thường ngày. Trông giống hệt một thiếu nữ đắm chìm trong thần tượng. Nhưng nghĩ lại, trước khi trở thành cha mẹ, mỗi cặp vợ chồng đều từng có quãng thời gian thanh xuân. Không ai tự nhiên mà trưởng thành. Cậu bật cười, dịu dàng nói, được rồi mẹ, con sẽ giúp mẹ hỏi một chút. Cuộc trò chuyện giữa Lục Minh Thu và Thẩm Tú Bình diễn ra rất đỗi bình thường như bao cặp mẹ con khác. Toàn là những chuyện vụn vặt đời sống, ví như Đoan Ngọ có ăn bánh chưng không? Có đeo túi thơm chưa? Trong từng câu chữ đều ẩn chứa sự dịu dàng và đầm ấm. Lúc Lục Minh Thu đưa túi thơm Trương Thục Nghi tặng ra cho mẹ xem, Tạ Từ Tuyết từ ngoài bước vào, thấy cậu đang gọi điện thoại, gương mặt còn rạng rỡ ý cười. Trong lòng Tạ Từ Tuyết bỗng nổi lên chút ghen nhẹ. Thu Thu, em đang trò chuyện với ai thế? Với mẹ em, nghe câu trả lời xong, Tạ Từ Tuyết lập tức bước tới cạnh cậu, bày ra bộ dạng nghiêm túc, chào hỏi lễ độ, cháu chào dì Thẩm, chúc dì Đoan Ngọ an khang. Thẩm Tú Bình gật đầu mỉm cười, rồi xoay màn hình điện thoại để Lục Du và Lục Ánh Xuân cùng xuất hiện. Mọi người cách nhau qua màn hình nhưng vẫn nồng nhiệt chào hỏi. Nói cười rôm rả, chuyện trò xoay quanh đủ thứ chuyện sinh hoạt thường ngày. Âm thanh đan xen khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt thân quen. Mãi đến khi y tá vào phòng bệnh gọi Lục Ánh Xuân đi kiểm tra, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Lục Minh Thu thở dài một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ quyến luyến không nỡ. Để xoa dịu tâm trạng của cậu, Tạ Từ Tuyết chủ động chuyển đề tài. Thu Thu, chúng ta định thời gian về thủ đô rồi ngày kia đi nhé. Lục Minh Thu khẽ cảm thán, cuối cùng cũng phải về nhà rồi. Tạ Từ Tuyết lập tức nhận ra, trong câu nói của cậu, từ được dùng là về nhà, chứ không phải về thủ đô. Điều đó cho thấy, một cách vô thức, nhà cũ Tạ gia đã trở thành nơi an ổn trong lòng cậu. Nhận thức được điều ấy, lòng Tạ Từ Tuyết vui mừng khôn xiết. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Lục Minh Thu, nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, chúng ta về nhà. Cách chương.